Anh nợ em một câu yêu thương. Bà xã à, em không gạt anh chứ? Lâm Hàn, chuyện này em không có gì phải gạt anh cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Lệ mở miệng, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lâm Hàn. Trong lòng cô cũng đau đớn khôn cùng. Lâm Hàn, tôi cho cậu một đêm để suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Cảnh Đào lên tiếng. Mong rằng lúc này cậu biết giữ lý trí. Đừng làm ra chuyện bốc đồng. Bởi vì chuyện ly hôn của cậu với Tiểu Lệ đã là điều đã định. Tiểu Lệ cũng đã đồng ý, cậu nên biết đạo lý dưa hái xanh không ngọt. Hơn nữa, thân phận của cậu không xứng với con gái Tiểu Lệ nhà tôi. Mang ra để so sánh với Vương Xuân chồng sắp cưới của con bé thì càng thua xa tám con phố. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Dương Cảnh Đào sợ Lâm Hàn vì tức giận. Đầu óc không còn tỉnh táo mà làm ra chuyện nông nổi. Quy trình tiến hành ly hôn sẽ gặp khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Lệ, chúng ta về trước đi. Ngày mai quay lại tìm cậu ta. Dương Cảnh Đào nói. Dạ, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Lệ liếc nhìn Lâm Hàn. Trong mắt tràn đầy không đành lòng. Cô cắn môi mỏng. Quay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Lệ, Vương Xuân đỗ xe ở ngoài đấy. Em cứ ngồi xe anh ấy mà đi. Tranh thủ vun đắp tình cảm với Vương Xuân. Dù sao cũng phải kết hôn. Nên ở bên nhau nhiều chút. Triệu Tứ Hải mở miệng nói. Em biết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Lệ khẽ gật đầu. Sau khi ra khỏi biệt thự. Ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ của BMW X5. Lúc này, cô không còn kiềm chế được nữa. Nước mắt tuôn rơi. Đau đớn gào khóc, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.